Mến chào quý vị đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 5 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung tập 5, chúng ta tóm tắt một chút xíu tình tiết ở tập trước nha. Ở tập trước thì Liễu Kiệt được hai mẹ con Xuân Đào và Luân Hồi Cốc Chủ cứu chữa. Sau đó chàng cùng với Xuân Đào rời đi để đưa thư đến Đào Qua Đinh. Lúc này, Điếu Dông Tiên Tử đi tới, dẫn chàng đi gặp mẹ của nàng là Hành Thi Nữ, để bàn về cái kẻ tên là Quyết Thu Ấn. Thì sau khi trở về cách đếm, thì chàng lại phát hiện Xuân Đào đã mất tích. Thì Liễu Kiệt đành phải lên đường một mình tới Đào Qua Đinh. Tại Đào Qua Đinh, chàng gặp Liễu Hùng bị mất trí nhớ và đối mặt với Vũ Văn Nhất, cha của Đông Mai. Cái bức thư từ Luân Hồi Cốc Chủ đã khiến cho Vũ Văn Nhất xúc động mạnh và nhờ Liễu Kiệt chuyển lời lại cho Luân Hồi Cốc Chủ là không làm được nữa. Rồi, diễn biến tiếp theo như thế nào đây? Mời quý vị theo dõi ở trong tập 5 này nha. Kênh truyện audio của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 19h30 và 20h30 vào mỗi tối. Quý vị nhớ đón theo dõi nha. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, mời quý vị cùng nhau thưởng thức nội dung tiếp theo của bộ truyện nha. Quá giờ ngọ đã thấy bóng của Hiếu Cảm. Liễu Kiệt trong lòng thấp thỏm không yên. Xuân Đào mất tích một cách bí ẩn tại quán trọ, không biết đã quay về chưa. Chuyện đã lo xong rồi, mang về được một câu. Nếu Xuân Đào vẫn bạc vô âm tính thì phải làm sao đây? Lẽ nào lại phải chạy một chuyến đến Luân Hồi Cốc nữa? Làm việc phải có đầu có đuôi. Đang lúc đi đường, trong khu rừng ven đường bỗng vọng ra cái tiếng kêu gọi yêu kiều. Kiệt ca! Đây chẳng phải là giọng của Xuân Đào sao? Liễu Kiệt mừng rỡ vô cùng, vội lao nhanh vào trong rừng. Nhìn xem, quả nhiên là Xuân Đào. Chàng vội vàng nói: Xuân Đào, ta thật lo không tìm được mũi. Xuân Đào tươi cười như là qua xuân, nói: Mũi về quán trọ, thấy Quỳnh để lại lời nhắn, biết Quỳnh đã tới Đào Qua Đinh rồi. Tính giờ chắc Quỳnh đã quay về, cho nên ra đây đợi. Nói đoạn, sắc mặt của nàng trầm xuống, lại hỏi: Công việc thế nào rồi? Liễu Kiệt thở dài một hơi. Thư coi như đã giao tận tay người nhận rồi. Sao lại nói vậy? Chỉ mang về được 3 chữ thôi. 3 chữ nào? Không làm được. Má Đào, Xuân Đào đột nhiên biến sắc, nghiến răng nói: Được, hay lắm, không làm được. Liễu Kiệt không kìm được buộc miệng hỏi: Xuân Đào, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Xuân Đào ấp úng nói: Chuyện này bây giờ muội chỉ thể nói cho huynh biết được. Liễu Kiệt ngượng nghịu nói: Coi như ta chưa hỏi vậy. Xuân Đào dịu dàng hỏi: Kiệt ca, Quỳnh có giận không? Liễu Kiệt cười xòa một tiếng. Sao lại giận chứ? Cớ gì ta phải giận muội? Lẽ ra ta không nên hỏi mới phải. À, phải rồi, sao muội lại đột nhiên biến mất ở quán trọ vậy? Má của Xuân Đào lập tức ửng lên vẻ tức giận, khẽ nghiến răng nói: Muội đang ngồi trong phòng, bỗng có người ở ngoài cửa mắng muội là đồ không biết xấu hổ. Muội đuổi theo ra bên ngoài, thần thủ của đối phương quả thực là lanh lẹ phi thường, ra tới ngoài thành mới đuổi kịp. Liễu Kiệt nhíu mày hỏi: Là người sao vậy? Là một thiếu nữ bịt mặt. Thiếu nữ bịt mặt? Phải, nàng ta không xưng tên, cũng chẳng nói danh hiệu nữa, cũng không chịu lộ mặt thật, chỉ cảnh cáo muội là phải rời xa huynh. Liễu Kiệt kinh ngạc vô cùng, thiếu nữ bịt mặt này là ai? Trong số những nữ nhân mình từng tiếp xúc, Vũ Dân Đông Mai đã qua đời, Chúc Hoài Ngọc sanh tình nhu mị, sẽ không làm cái chuyện như vậy. Cái người đáng nghi nhất chính là Điếu Dông Tiền Tử. Chỉ có nàng mới biết mình và Xuân Đào ở trọ nơi nào, bịt mặt dĩ nhiên là để che giấu diện mạo thật rồi. Thế nhưng nàng chưa bao giờ tỏ tình ý diệp với mình, lẽ nào nàng lại vì muốn tác thành cho Chúc Hoài Ngọc? Xét theo tình ý, suy đoán này xem ra không sai. Trong lòng nghĩ vậy, liền nói: Xuân Đào, theo muội thấy, có phải là nữ tử tên là Kim Thiện đã tới quán trọ tìm ta không? Xuân Đào ngẫm nghĩ một lát, giọng nói hình như là không đúng. Liễu Kiệt nói: Người có nội công căn bản, giọng nói có thể thay đổi được. Xuân Đào má đào biến sắc: Cái gì? Nàng yêu quýnh? Liễu Kiệt lắc đầu: Giữa bọn ta chỉ là giao tình đạo nghĩa, chưa từng liên quan đến tình cảm nam nữ, nàng cũng chưa từng thổ lộ. Vậy tại sao nàng lại cảnh cáo muội? Hơn nữa giọng điệu đầy vẻ ghen tuông. Cái đó thì ta không biết. Kiệt ca, chỉ có đàn bà mới hiểu rõ tâm lý của đàn bà nhất. Dụng ý của nàng ta muội có thể cảm nhận được đó. Có những người đàn bà họ không chịu biểu lộ ra mặt, nhưng lại hết sức cố chấp, không dễ dàng rung động. Kim thì mà Quynh nói sao có thể là loại nữ tử này? Cái này ta không biết. Còn nữa, bọn muội đã giao đấu. Liễu Kiệt kinh ngạc hỏi: Hai người đã giao đấu? Phải, muội suýt nữa đã bại dưới tay của nàng. Kết quả là sao? Nàng đột nhiên bỏ đi, không hiểu tại sao nữa. Nói đoạn, nàng bỗng đưa tay chỉ, biến sắc, nói: Xem kìa, nàng tới rồi, chính là nàng. Chỉ thấy một thiếu nữ bịt mặt, chẳng biết từ lúc nào đã đứng cách đó mấy trượng. Thiếu nữ bịt mặt, nàng là ai? Xuất hiện từ lúc nào? Kinh ngạc lạ lùng, Liễu Kiệt không nhìn ra đối phương là ai. Chàng chỉ có thể khẳng định một điều, thiếu nữ bịt mặt này tuyệt không phải là Điếu Dông Tiền Tử Kim Thiện. Vậy nàng là ai? Tại sao lại tranh giành với Xuân Đào? Xuân Đào liếc nhìn Liễu Kiệt một cái: Nàng là ai vậy? Liễu Kiệt có phần ngơ ngác nói: Ta không nhìn ra nàng là ai. Thiếu nữ bịt mặt không nói không rằng, cũng chẳng động đậy, chỉ lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Xuân Đào dường như không tin: Quynh mà lại không nhận ra nàng ta sao? Liễu Kiệt nói: Thật sự là không nhận ra. Xuân Đào nói: Vậy thì lạ thiệt nha. Sao Quynh không tới trước hỏi thử xem? Liễu Kiệt tiến lên hai bước, lớn tiếng hỏi: Xin hỏi cô nương là ai vậy? Thiếu nữ bịt mặt thốt ra một tiếng thở dài não trượt, bỗng xoay người nhẹ nhàng lướt qua khu rừng rồi biến mất. Liễu Kiệt sững sờ tại chỗ. Đối phương không nói năng chi, chỉ là thở dài một tiếng rồi bỏ đi. Như vậy là ý gì đây? Rốt cuộc nàng là ai? Bất chợt Liễu Kiệt nghĩ đến Tư Đồ Bích Châu, cái người từng lấy biệt hiệu là Âm Ti Độc Phụ, không kìm được mà buộc miệng. Lẽ nào là nàng? Xuyên Đậu vội hỏi. Ai? Liễu Kiệt ấp úng. Không chắc lắm, ta chỉ đoán vậy thôi. Nàng có thể là Tư Đồ Bích Châu, con gái của Kình Thiên Kiếm Khách và Âm Ti Độc Phụ. Xuân Đạo kinh ngạc hỏi: Kình Thiên Kiếm Khách mà Quynh nói, có phải tên là Tư Đồ Cổ Phong không? Liễu Kiệt vô cùng ngạc nhiên nói: Phải, sao vậy? Muội con biết Tư Đồ Cổ Phong hả? Xuân Đạo vội la lên: Muội phải đuổi theo nàng cho bằng được. Tiếng cuối cùng vừa dứt, người đã ở ngoài xa khoảng 3 trượng, chớp mắt đã thấy mất hút. Liễu Kiệt sững người ra, thầm nghĩ: Xuân Đào và Tư Đồ Cổ Phong đã có mối quan hệ gì nữa. Chuyện trong giang hồ thật là rối đắm khó lường thiệt. Mình chỉ là phỏng đoán, thiếu nữ bịt mặt chưa chắc đó là Tiêu Độc Bích Châu mà. Tính hiếu kỳ là đặc tính chung của người trong võ lâm, huống hồ thiếu nữ bịt mặt tìm thấy Xuân Đồng lại làm gì chăng? Ý nghĩ vừa lóe lên, Liễu Kiệt cũng đuổi theo cùng hướng. Khu rừng này rất là dài, kéo dài theo con đường quan lộ ra tít xa. Chạy một hơi được khoảng chừng một dặm, khu rừng bị một dòng suối chắn ngang. Cách đó không xa là một cây cầu vòm đá nối liền con đường quan lộ hai bên bờ. Ven rừng gần bờ suối có một bãi cỏ hẹp và dài. Xuân Đạo và thiếu nữ che mặt đang đứng đối diện nhau. Quả nhiên nàng đã đuổi kịp đối phương. Liễu Kiệt lặng lẽ lẻn tới nấp sâu một gốc cây, chỉ nghe giọng Xuân Đạo kích động: "Ngươi rốt cục là ai?" Thiếu nữ che mặt đáp: "Ngươi không cần biết. Ngươi có phải tên là Tiêu Độc Bích Châu không?" "Cái tên này chưa nghe qua bao giờ." "Vậy ngươi rốt cục là ai?" "Ta là ta." Liễu Kiệt chú ý đến giọng nói của thiếu nữ che mặt, muốn dựa vào giọng nói để nhận ra đối phương. Nhưng giọng nói của nàng rất lạ, hơi khàn khàn. Trước này chàng chưa từng nghe qua, dĩ nhiên cũng không giống Tư Đồ Bích Châu. Nàng là ai đây? Liễu Kiệt hoang mang cực độ, chàng làm sao cũng không nghĩ ra được đối phương là ai. Giọng của Xuân Đào lạnh đi: "Ngươi tìm tới ta là có ý gì?" Thiếu nữ che mặt đáp: "Thích thì tìm." Xuân Đào không khỏi nổi giận, khóe miệng khẽ trề ra: "Ngươi cảnh cáo ta rời xa Liễu Kiệt, tại sao?" "Bởi vì ngươi không xứng với hắn." "Ngươi mới xứng, phải không?" "Đúng vậy." Liễu Kiệt đứng trong bóng tối lại sững người ra một lần nữa. Nàng rốt cuộc là ai? Xuân Đào cười khúc khích: "Hay thiệt đó, Liễu Kiệt ngay cả ngươi là ai cũng không biết." Thiếu nữ che mặt, giọng đẹp vẻ bất cần: "Ta biết hắn là được rồi." "Nói như vậy là ngươi đơn phương tình nguyện?" "Cũng chẳng sao." "Ngươi có biết thế nào là xấu hổ không?" "Kẻ không biết xấu hổ là ngươi mới đúng." "Ngươi biết ta là ai hả?" "Một nữ nhân không biết liêm sỉ, ở chung quán trọ với nam nhân." Xuân Đậu không giận mà còn cười: "Hắn thích, ta vui, đôi bên tình nguyện, mắc mớ gì mà đến ngươi?" Thiếu nữ che mặt hét lớn: "Ngươi đã ngủ với hắn rồi sao?" Câu nói này quả thực không thể lọt tai, ngay cả Liễu Kiệt cũng phải đỏ mặt. Hạng nữ nhân ăn nói không lựa lời thế này thật là hiếm thấy. Xuân Đạo là khuê nữ còn trong trắng, dĩ nhiên không chịu nổi, mắt hạnh trợn trừng: "Đồ hạ lưu, vô sĩ! Ngươi chửi ai?" "Chửi ngươi." "Chửi hay lắm, ngươi sẽ hối hận không kịp." Hai tay vung lên bổ về phía Xuân Đạo. Xuân Đạo giơ tay đón đỡ, băm một tiếng, hai người cùng lùi một bước dài. Công lực đôi bên dường như ngang ngửa, Xuân Đạo lửa giận khó kiềm, chủ động áp sát tung chưởng, vị trí góc độ vô cùng quyền ảo. Thiếu nữ che mặt, không né cũng không tránh. Râm một chưởng nữa, chưởng này của Xuân Đạo đánh trúng ngay ngực phải của thiếu nữ che mặt một cách chắc chắn. Xét về kình lực, đòn này cao thủ bình thường khó lòng chịu nổi, vậy mà thiếu nữ che mặt chỉ loạn choạng một chút. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Ngay trong khoảnh khắc nhanh như là điện sẹt lửa tóe này, thiếu nữ che mặt lật tay một cái đã giữ chặt cổ tay của Xuân Đào. Chiêu này hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của Xuân Đào, nàng không khỏi kinh hô thành tiếng. Liễu Kiệt kinh ngạc vô cùng, một thiếu nữ lại có thể chịu đòn như vậy, quả thực là chuyện hiếm nghe hiếm thấy. Mạch cổ tay của Xuân Đào bị khống chế, theo lẽ thường phải mất sức phản kháng, nhưng thực tế lại không phải vậy. Tay trái của nàng vung lên chặt về phía cánh tay phải của thiếu nữ che mặt. Thiếu nữ che mặt phản ứng cực nhanh, rung tay, lắc cổ tay, xoay người, giữa tiếng quát yêu kiều đã ném bổng Xuân Đào ra xa. Xuân Đào xoay eo bạc ngược trở lại về chỗ cũ, động tác gọn gẽ đẹp mắt, khiến cho người xem phải trầm trồ kháng phục. Lý Kiệt vốn định xuất hiện để lột mặt nạ thiếu nữ che mặt ra, nhưng ý nghĩ vừa chuyển thì lại dừng. Chàng hy vọng có thể âm thầm quan sát để phán đoán thân phận đối phương. Nếu thấy được thì thấy, đối phó cũng sẽ thuận lợi hơn. Thiếu nữ che mặt lạnh lùng nói: "Không ngờ ngươi cũng có chút bản lãnh đó." Xuyên Đào giọng đầy tức giận: "Mục đích thật sự của ngươi rốt cuộc là gì?" Thiếu nữ che mặt đột nhiên ngẩng đầu xinh đẹp lên, nhìn vào khoảng không, lẩm bẩm một mình: "Mục đích của ta là gì? Là gì?" Xuân Đào vô cùng kinh ngạc. Lẽ nào đối phương là một kẻ điên, thần trí không rõ ràng? Nhưng cử chỉ lại không giống. Trong chuyện này có uẩn khúc gì đây? Liễu Kiệt đứng cách xa, tiếng nói nhỏ không nghe được rõ ràng cho lắm. Nhưng mà từ động tác của thiếu nữ che mặt, có thể thấy rõ đối phương có phần quỷ dị, khó lường. Xuân Đào vẫn chưa bỏ cuộc: "Người rốt cuộc có phải là con gái của Tư Đồ Cổ Phong không?" Thiếu nữ che mặt đột nhiên hét lớn một tiếng: "Ta muốn giết ngươi!" Xuân Đào bất giác lùi lại một bước, kinh ngạc đến sững sờ, không nói nên lời. Thiếu nữ này ăn nói lộn xộn, lẽ nào thật sự là kẻ điên? Nhưng mà nàng ta từng nhắc đến tên Liễu Kiệt, trong khi Liễu Kiệt lại không quen biết nàng. Chuyện này thật khó phần khó tin. Liễu Kiệt trong lòng kinh ngạc không sao giải thích nổi. Không nén được lòng nữa, bật người lướt vào trong bãi cỏ. Xuân Đào đón lại: "Kiệt ca, Quỳnh cũng tới rồi." Thân hình yêu kiều của thiếu nữ che mặt rõ ràng rung lên một cái. Liễu Kiệt nhìn thiếu nữ che mặt từ trên xuống dưới, gần trong gang tấc, mà chàng vẫn không nhìn ra nàng là ai. Thiếu nữ che mặt từ từ lùi lại, kéo dài khoảng cách ra 2 trượng. Liễu Kiệt không nhịn được mà cất tiếng hỏi: "Cô nương, rốt cuộc là ai?" Thiếu nữ che mặt không mở miệng, nhưng thân hình yêu kiều lại đang run rẩy. Giọng Liễu Kiệt trầm xuống: "Cô nương còn không cho biết thân phận, tại hạ đã phải thất lễ đó." Thiếu nữ che mặt vẫn không mở miệng. Xuân Đào thì có phần tức khí rồi, mặt khác đàn bà đối với phương diện tình cảm lại vô cùng nhạy bén, nàng muốn lật mở cái bí ẩn này. Nàng không hoàn toàn tin lời của Liễu Kiệt nói, áp sát tiến lên, bàn tay nhỏ dùng lên: "Ta không tin cái tà ma này." 2 chưởng cùng đẩy tới, tấn công ra. Cương kình lạnh lẽo, kinh người tột bực. Thiếu nữ che mặt không đánh trả, tại chỗ bị chấn lùi đến 4-5 bước. Xuân Đạo được thế không tha người, lại ép sát tới một lần nữa. Bàn tay thon vẽ ra một đường quyền ảo vô cùng, tay trái chặt về phía ngực bụng của đối phương, tay phải 5 ngón biến thành trảo, phát sâu tới trước, nhanh như là điện xẹt, chụp về phía khăn che mặt của đối phương. Tim của Liễu Kiệt thắt lại, một chiêu 2 thức như thế này, thiếu nữ che mặt quả quyết không thể nào đối phó nổi. Tinh quang chợt lóe, Xuân Đạo kinh hô một tiếng, bị chấn lùi 8 thước. Trong tay thiếu nữ che mặt đã có thêm một thanh đoạn kiếm sáng long lanh. Má Xuân Đạo hoàn toàn biến sắc, nàng giơ tay phải lên, ống tay áo đã bị rạch nát, thấp thoáng thấy máu. Liễu Kiệt giọng run run: "Đào mũi, mũi bị thương rồi." Xuân Đạo nghiến răng: "Ta nhất định phải giết chết nàng ta." Đúng vào lúc này, 2 bóng người nhanh như điện chạy tới. Liễu Kiệt quay mắt nhìn lại, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Người đến lại là nhân ma Trương Đà cùng với Tiết Tứ Cô. Chàng không nhịn được mà kêu lên một tiếng "Ủa?" đi kinh ngạc. Xuân Đạo quay người lại, cũng tim đập mạnh một cái. Nàng cũng biết 2 người này. Thiếu nữ che mặt dậm chân một cái, nhanh như là chớp biến mất. Lão ma đà quát lên một tiếng quái dị: "Đừng chạy!" Trời đó vội vàng đuổi theo. Tí Tứ Cô lại tiến thẳng đến trước mặt của Liễu Kiệt, dùng ánh mắt vô cùng kỳ lạ trừng mắt nhìn chàng. Liễu Kiệt đột ngột ngộ ra điều gì đó, Gương mặt Tuấn Tú đột ngột biến đổi, cơ mặt co giật từng cơn. Chàng đã nghĩ, che mặt, không sợ trưởng chỉ, cảnh cáo của Xuân Đào, bị lão ma đạo và Thiết Tứ Cô đuổi chặn. Nghĩ mãi, chàng điên cuồng, hét lớn một tiếng. Là nàng! Thân hình bật lên. Một luồng trưởng phong mạnh mẽ lạ thường, không gì sánh nổi. Đến bật thân hình vừa bật lên của Liễu Kiệt trở về vị trí cũ một cách cứng rắn. Người ra tay chính là Thiết Tứ Cô. Xuân Đào lại bị tình huống đột ngột xảy ra này làm cho kinh ngạc sững sờ. Liễu Kiệt quát lớn: Tứ Cô, lẽ nào thật sự? Thiết Tứ Cô lập tức chặn lời Liễu Kiệt: Ngươi muốn làm gì? Liễu Kiệt giọng điên cuồng: Tại sao lừa ta? Tại sao? Tiếng Thứ Cô quát lên: Ngươi thật sự muốn làm cho sự việc đến mức không thể cứu vãn được sao? Liễu Kiệt kích động như là phát điên, quyết quản toàn thân căn phòng, tay chân tê dại, cảm thấy trời đất quay cuồng từng cơn. Thiếu nữ che mặt lại chính là Vũ Dân Đông Mai. Nàng chưa có chết, nàng vẫn còn sống. Nghĩ đoạn, chàng hét lớn: Tại sao phải lừa ta? Xuân Đào hoàn toàn ngây dại ra đó. Bộ dạng điên cuồng của Liễu Kiệt khiến nàng nhận ra sự việc nghiêm trọng rồi. Sắc mặt của Tiết Tứ Cô dịu lại: Liễu Kiệt, ngươi bình tĩnh lại một chút đi. Cái người theo đuổi là nghiệp chướng chứ không phải là duyên phận. Liễu Kiệt nghiến răng: Nghiệp chướng, ta muốn biết tại sao. Tiết Tứ Cô lắc đầu: Ta không thể nói cho người biết. Tại sao? Đây là quy củ. Quy củ? Ai đặt ra? Chủ nhân. Liễu Kiệt như người say rượu, lão đảo muốn ngã, giọng đau khổ tột cùng: Tại sao nàng cũng nghe theo người khác đến lừa gạt ta? Tại sao chứ? Tiết Thứ Cô giọng lạnh lẽo cực độ: Người đau khổ không phải chỉ có mình ngươi. Liễu Kiệt quát lên: Các người bước ép nàng là cái người ép nàng. Sắc mặt của Tiết Tứ Cô nghiêm lại: Tuyệt không phải là lời nói hù dọa đâu, hậu quả nghiêm trọng chắc chắn sẽ khiến người hối hận mấy đời đó. Liễu Kiệt vì kích động mà thở hổn hển, hai mắt đỏ rực như lửa, bừng lên cái ngọn lửa cuồng nộ. Tiết Tứ Cô nhìn Xuân Đào: Cô nương là nữ nhân hắn vừa mới quen. Xuân Đào gật đầu, không nói gì. Tiết Tứ Cô nói tiếp: Hãy yêu thương hắn cho thật là tốt nha. Chúc hai người hạnh phúc. Nói xong, bà ta lại quay sang Liễu Kiệt: Liễu Thiếu Hiệp, hãy để mọi chuyện kết thúc từ đây đi. Chuyên tâm vào việc lớn báo thù của cậu. Ta đi đây. Nói đoạn, bà ta thở dài một hơi, bật người chạy nhanh đi mất. Thoáng chốc đã không còn tâm hơi. Liễu Kiệt ngây người ra như kẻ mất hồn, đứng sững như là một pho tượng đá. Vũ Dân Đông Mai chưa chết, đây là chuyện chàng nằm mơ cũng không thể ngờ tới. Nhưng mà tại sao những người này lại muốn phá hoại cái mối tình cảm này? Tại sao? Tại sao? Dường như trời đất đã thay đổi, mặt trời mặt trăng cũng đã biến sắc. Chẳng như là kẻ nói mê, tự nhủ. Không, ta mới tìm chưa được nàng. Phải bắt nàng tự miệng nói cho ta biết, rốt cuộc là tại sao? Xuân Đạo đến gần hơn, mặt đầy cái vẻ hoang mang khó hiểu, giọng ngập ngừng: Kiệt ca, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Liễu Kiệt giọng khàn khàn: Muội không biết đâu. Xuân Đào nói: Chính vì không hiểu nên ta mới hỏi mà. Đừng có hỏi. Ta hiểu ra chút ít rồi. Quỳnh nói Quỳnh có một hồng nhan chi kỷ đã chết. Quỳnh muốn vì nàng mà giữ chọn nghĩa tình. Kết quả nàng ấy không chết, vẫn còn sống, chính là thiếu nữ che mặt ban nãy, có đúng vậy không? Liễu Kiệt gầm lên giận dữ. Đừng nói nữa! Má cứ xuân đầu biến sắc, dáng vẻ vô cùng tủi thân. Liễu Kiệt nhận ra thái độ của mình quá đáng rồi, đã làm tổn thương lòng tự trọng của người khác. Chàng ngập ngừng nói. Đạo muội, xin lỗi, ta lòng rối như tơ vò, không phải cố ý đâu. Xuân Đạo ngước mắt nhìn dòng suối lững lờ trôi, lòng suy nghĩ miên man, trái tim thiếu nữ cũng bắt đầu rối loạn. Liễu Kiệt rất không tự nhiên mà nở ra một nụ cười cay đắng. Đạo muội, ta phải đi làm một việc. Đi tìm nàng ta sao? Xuân Đạo thu ánh mắt lại. Liễu Kiệt im lặng. Ý của Quynh là chúng ta phải chia tay. Liễu Kiệt vẻ mặt rất là khó xử. Đào muội, lên đường đừng để tin tức của muội đấy. Muội nên mang lời của chủ nhân Đào Quế Đinh về đi. Xuân Đào giọng buồn thiêu hiu hắt. Dĩ nhiên, đó là một lý do rất hay. Ngừng lại một chút, nàng lại nói. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Ánh mặt lồng lành như nước, chứa chan tình ý thâm thẳm, nhìn chăm chút vào mặt của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt cúi mắt xuống. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ gặp lại. Xuân Đạo muốn nói gì đó, nhưng không nói ra lời. Chỉ thấy đôi môi mấp máy, nàng nhìn sâu vào trong mắt của Liễu Kiệt một cái, lắc đầu rồi quay người nhẹ nhàng lướt đi. Lòng xuân phủ một tầng sương mờ. Ngay sau khi bóng dáng Xuân Đạo vừa khuất dạng không lâu, là một bóng hình mảnh khảnh khác lặng lẽ đến bên cạnh Liễu Kiệt. Liễu Kiệt đang chìm đắm trong nỗi đau khổ vô biên, hoàn toàn không nhận ra có người đến gần. Chàng lẩm bẩm một mình. Đồng mà chưa chết, lại nói dối là nàng đã tự hấp dẫn, còn dẫn cả mộ bên hồ nữa chứ. Đây là chú ý của ai? Ta phải hỏi nàng, ta nhất định phải hỏi nàng. Một giọng nói trong trẻo dễ thương vang lên. Hà tất gì phải như vậy chứ? Liễu Kiệt giọng ngây ngẩn. Sao muội còn chưa đi? Giọng nói kia đáp lại. Nàng ấy đi lâu rồi, là ta, không phải là nàng ấy. Liễu Kiệt giật mình, quay mắt nhìn lại. Cái người đứng bên cạnh chính là Điếu Dông Tiên Tử Kim Thiện. Chàng buộc miệng. Thì ra là cô nương hả? Điếu Dông Tiên Tử nói. Chuyện đời thật là khó lường. Vốn đã sống yên gió lặng rồi, lại cứ nổi sóng gió lên thôi. Một câu nói chạm đúng vào nỗi đau của Liễu Kiệt, cũng gợi lại chuyện xưa. Đôi mắt đỏ rực của chàng trợn lên. Ta không muốn gặp cô nương. Điếu Dông Tiên Tử cười cười. Liễu thiếu hiệp, sao không bình tĩnh lại một chút đi? Liễu Kiệt lửa giận ngút trời. Các người cấu kết với nhau đùa giỡn ta, hết lần này tới lần khác phá hoại cản trở tình cảm với ta và Đông Mai. Tại sao? Rốt cuộc các ngươi có dũng tâm gì? Má của Điếu Dông Tiên Tử khẽ biến sắc. Làm gì tốt cho ngươi và nàng ta, ngăn cản bi kịch diễn ra? Liễu Kiệt giọng điên cuồng. Ta không muốn nghe. Cái lời ma quỷ toàn là lời ma quỷ. Mời cô nương đi cho. Điếu Dông Tiên Tử dường như rất là đau khổ. Liễu thiếu hiệp, sẽ có một ngày người sẽ hiểu ra thôi. Liễu Kiệt gầm lên. Ta không muốn hiểu, vĩnh viễn cũng không muốn hiểu. Cô nương đi đi. Điếu Dông Tiên Tử khẽ lùi thân hình yêu kiều về sau, giọng lạnh lùng trầm tĩnh. Liễu thiếu hiệp, đừng quá kích động, bất cứ chuyện gì cũng cần phải bình tĩnh mà đối phó. Liễu Kiệt dựng mày kiếm lên. Được, vậy bây giờ cô nương nói cho tao biết nguyên nhân xảy ra những chuyện này đi. Điếu Dông Tiên Tử đáp. Bây giờ không thể. Liễu Kiệt tức giận muốn phát điên. Đột ngột, rút trường kiếm ra, nghiến răng quát lớn. Ta bây giờ muốn biết liền. Má của Điếu Dông Tiên Tử biến sắc hẳn đi, lùi lại hai bước, quát lên. Lẽ nào, ngươi muốn giết người? Liễu Kiệt đã đến bên bờ vực phát điên, không còn tính toán gì đến lợi hại tình lý nữa, buộc miệng. Đúng vậy, ta sẽ giết người. Điếu Dông Tiên Tử giọng lạnh băng. Giết ta, có giải quyết được vấn đề không? Liễu Kiệt nói. Ta không cần biết, ta không muốn bị đùa giỡn nữa. Không ai đùa giỡn ngươi hết. Có, các ngươi, kể cả Vũ Vân Đông Mai. Ngươi cho là như vậy sao? Nói, ta bây giờ muốn biết liền. Trường kiếm đột ngột giơ lên, sắc mặt trở nên vô cùng đáng sợ. Xem cái bộ dáng chàng thật sự sắp sửa ra tay. Điếu Dông Tiên Tử buồn bã thở dài một hơi. Liễu thiếu hiệp, chúng ta đều làm gì tốt cho ngươi, làm như vậy là bất đắc dĩ. Xét dịp tình dịp lý, chúng ta đâu có lý do gì để cố ý hại ngươi, có phải không? Liễu Kiệt giọng giận bướng bỉnh. Đừng có dạy đời ta. Sự thật hùng hồn hơn mọi lời lẽ. Nói gì cũng là nói suông cả thôi. Ta muốn biết nguyên nhân. Nếu nói được, đã nói cho người biết sớm từ lâu rồi. Không thể cũng phải có thể. Ngươi thật sự muốn giết ta? Nếu cô nương không nói ra, ta sẽ làm. Sắc mặt Điếu Dông Tiên Tử nghiêm lại. Liễu thiếu hiệp, lẽ nào ngươi đã quên xương trắng như rừng ở Lục Trang ngoài Đại Biệt Sơn rồi? Họ là người thân của ngươi, là gia đình của ngươi. Dưới suối vàng, họ đang chân chối nhìn ngươi, mong đợi ngươi đòi nợ máu diệt thù. Vậy mà ngươi lại cứ tính toán so đo cái chuyện tình cảm nhi nữ riêng tư. Họ có thể yên lòng nhắm mắt được sao? Một phen lời nói tự như là tiếng trống chiều chuông sớm, đánh thức cái kẻ mê muội. Liễu Kiệt trùng mình một cái lạnh lẽo, thanh kiếm trong tay bất giác trụ xuống, gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ đau đớn khôn cùng. Điếu Dung Tiên Tử lại nói, Liễu thiếu hiệp, ngươi yêu sâu đậm Vũ Vân Đông Mai là thật, nhưng có những chuyện trên đời này tuyệt đối không thể miễn cưỡng được. Dùng quệ kiếm chép đứt tơ tình mới là bậc đại trí đại quệ. Liễu Kiệt lại dấy lên dư âm tình cảm, nghiến răng nói, Kim cô nương, nói xuông lý luận thì dễ lắm, khuyên người khác lại càng dễ hơn. Nhưng nếu chuyện xảy ra trên chính người mình thì lại không phải như vậy. Nếu đổi lại là cô nương thì sao hả? Điếu Dông Tiên Tử gật đầu. Đúng vậy, người nói rất là có lý. Nhưng phải nhận rõ một điểm, tuyệt đối không thể cố làm việc không thể làm được. Thiên hạ khó bỏ nhất là chữ tình, dĩ nhiên là cái chuyện đau khổ. Chỉ có cái bậc đại trí mới làm được. Liễu Kiệt giọng đau đớn. Ta không phải là bậc đại trí, ta chỉ là một người bình thường. Điếu Dông Tiên Tử nói, dĩ nhiên chẳng ai là bậc đại trí đại quệ cả, nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt hạ tiện. Đúng sai phải trái đâu có thể phân biệt được mà. Liễu Kiệt thu kiếm lại, nói, ta không muốn nghe nữa. Vừa nói, chàng chuyển bước định rời đi. Đúng lúc này, một lão nhân trạc lục tuần, tay cầm quạt lông, đầu đội khăn lược, nhẹ nhàng bay tới. Năm cái chòm râu dài phất phơ trước ngực, nhìn từ xa có mấy phần tiên phong đạo cốt. Liễu Kiệt không khỏi lòng khẽ động. Người tới là ai? Lẽ nào lại nhắm vào mình mà tới? Lão nhân đội khăn lược đến gần, dừng bước lại. Lúc này Liễu Kiệt mới nhìn ra giữa đôi mày khóe mắt của đối phương có một luồng khí âm tà, tạo cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu. Khỏi phải nói, đối phương tuyệt không phải là người chính đạo. Liễu Kiệt và Điếu Dông tiên tử nhìn nhau một cái, trong ánh mắt của đối phương đều lập giả dò hỏi. Lão nhân đội khăn mở miệng nói: Người chính là Ma Kính Đệ Nhị Liễu Kiệt hả? Giọng nói không lớn nhưng lại làm trung màng nhĩ người nghe, cho thấy tu vi nội lực đã đạt đến cảnh giới kinh người. Liễu Kiệt giọng lạnh lùng đáp: Đúng vậy, các hạ là cao nhân phương nào? Lão nhân đầu đội khăn lược phe phẩy chiếc quạt lông trong tay. Lão phụ trước nay không bao giờ nêu tên báo họ, miễn đi thôi. Liễu Kiệt đang lúc bụng tức không có chỗ xả, không khỏi hừ khẽ một tiếng. Các hạ có điều chi chỉ giáo? Lão nhân đội khăn lược giọng thông thả: Nghe nói Đông Phương Thự đã không còn trên đời này nữa. Liễu Kiệt lòng khẽ động. Đúng vậy, Giờ Đế Quân đã qua đời. Lão nhân đội khăn lược nói: Tiếc thầy, tiếc thầy, lão ta đáng lẽ phải sống thêm ít lâu nữa. Liễu Kiệt lửa giận bốc lên ngùn ngụt, giọng lạnh băng: Các hạ nói vậy là ý gì? Lão ta chết rồi, món nợ này không biết đòi ở đâu nữa. Nợ gì? Lão ta nợ lão phu một chưởng, lão phu muốn đòi lại gấp bội. Chuyện này không đơn giản, tại hạ xin tiếp nhận thay. Lão nhân đội khăn lược đột nhiên phá lên cười rộ, tiếng cười như xé lụa, vang vọng xuyên mây xé gió. Mày của Điếu Dông tiên tử khẽ nhíu lại. Lão nhân đội khăn lược lúc vừa mới xuất hiện đến giờ vẫn chưa từng liếc nhìn Điếu Dông tiên tử lấy một cái. Liễu Kiệt nhướng mày kiếm nói: Chuyện này có gì đáng cười đâu. Lão nhân đội khăn lược nín cười: Lão phu cười ngươi quá là không biết tự lượng sức mình. Mắt của Liễu Kiệt lóe lên: Sao không để sự thật chứng minh? Lão nhân đội khăn lược một tay phe phẩy cây quạt, một tay vuốt râu, cái giọng ung dung: Không phải lão phu coi thường ngươi, mà là ngươi căn bản không biết hiệp định với lão phu và Đông Phương Thự năm xưa. Hiệp định gì? Năm xưa lão phu và Đông Phương Thự vì một chuyện mà xảy ra tranh chấp, bèn dùng tay chân giải quyết. Đôi bên không được sử dụng bất cứ binh khí nào, dùng nhục chưởng phần cầu thấp. Kết quả lão phu trúng lão ta một chưởng mà chịu thua. Lão ta hẹn lão phu 10 năm sau lại phân định mạnh yếu, vẫn dùng nhục chưởng mà giao đấu. Liễu Kiệt buộc miệng: Nợ thầy cho trả, tại hạ bây giờ xin dùng nhục chưởng thay thầy trả món nợ này. Lão nhân đội khăn lược giọng trịch thượng: Đâu trưởng, ngươi không phải là đối thủ của lão phu. Điếu Dông thiên tử xem vào: Diệu thiếu hiệp, không thể hành động theo cảm tính, phải suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Lão nhân đội khăn lược liếc nhìn Điếu Dông thiên tử một cái, giọng thở: Bậc giai dế của hạng, lão phu không có ý định động thủ với hậu sinh giảng bối. Không biết đây là lời thật lòng hay là có dụng ý khác. Liễu Kiệt thì không nhịn được nữa rồi, hư lạnh một tiếng: Các hạ đừng có tự giác vàng lên mặt mình. Thầy hạ thân là truyền nhân của Võ Đế, tuy tuổi tác có kém chút đỉnh, nhưng cũng chưa đến nỗi làm ô nhục thân phận của các hạ. Ngươi thật sự muốn thầy gánh vác mối hiểm khích này? Đúng vậy, thế bắt buộc phải làm. Vậy thì tốt lắm, ngươi cứ việc dùng kiếm thức mà kính. Nực cười, tại hạ sẽ không làm ô danh của tiên sư. Ngươi dùng chưởng? Dĩ nhiên. Điếu Dông tiên tử đôi mày thanh tú nhíu lại: Các hạ đang muốn giải quyết mối hiềm khích, xem ra nên chưa biết thân phận lai lịch trước đã chứ. Lão nhân đội khăn lược cười ha hả: Để sau khi giao thủ xong rồi nói cũng chưa muộn. Vừa nói lão vừa cài chiếc quạt lông xéo vào trong cổ áo để trống hai tay, dáng vẻ vô cùng ung dung. Đôi mày thanh tú của Điếu Dông tiên tử vẫn không giãn ra. Nàng trực giác cảm thấy lão già này đến đây có vẻ tà môn, dường như có mưu đồ nào đó. Cái chuyện hiềm khích lão nói chưa chắc đã tin được hết, nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản Liễu Kiệt không nhận lời giao đấu, bởi vì chuyện này liên quan đến danh tiếng địa vị. Liễu Kiệt dám vẻ hiên ngang: "Xin mời, vạch rõ đường kiếm." Mắt lão nhân đội khăn lược lóe lên: "Chiều số không hạn chế, phân định thắng thua mới thôi." Liễu Kiệt hỏi: "Là điểm vừa đến liền dừng hả?" Lão nhân đội khăn lược đáp: "Ngươi cứ việc bung sức ra đánh thiệt, dù sao lão phu cũng không lấy mạng ngươi đâu." Câu nói này khiến Liễu Kiệt lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Chàng vào thế dương trưởng lên, giọng giận dữ: "Mời, tại hạ cũng sẽ không lấy mạng già của ngài đâu." Hai bên tập trung tinh thần đối mặt nhau. Điếu Dung tiên tử lùi nhanh ra sau chừng một trượng, đôi má hồng lộ vẻ trầm ngâm. Giữa tiếng hừ trầm, lão nhân đội khăn lược hai tay dung lên chém xéo ra bên ngoài. Liễu Kiệt đã sớm ém sẵn thế, giơ chưởng lên chặn ngay. Giữa tiếng nổ vang trời, khí kình kích động tạo thành luồng xoáy. Trong vòng ba trượng, cát bay đá chạy mù mịt, dưới kình sẽ gió rít lên có tiếng. Điếu Dông tiên tử đứng đó khoảng hai trượng cũng bị giặt áo bay phần phật, dung nhan xinh đẹp phải biến sắc. Hai bên cùng lùi khỏi vị trí đứng ban đầu một bước. Liễu Kiệt tâm đầu đại lẫm, công lực đối phương thâm hậu khiến gã tức thời ý thức được mình đã đụng phải một địch thủ lợi hại vào cấp bậc nhất. Lão già bịt khăn lụa cười hắc một tiếng: "Quả chẳng hổ là truyền nhân của Ma Kính, lại đây tiếp lão phu một chưởng nữa coi." Tiếng nói vừa dứt, chưởng đã theo ra, kinh đạo còn mạnh mẽ hơn cái cú ban nãy. Liễu Kiệt nghiến răng dẫn hết 12 thành công lực phong ba. Lại một tiếng nổ vang trời, song chưởng lại cùng lùi về hai bước. Chỉ mới hai chiêu, Liễu Kiệt đã cảm thấy mồ hôi trên mình rịn ra. Điếu Dông tiên tử bắt đầu sốt ruột. Xem tình thế, Liễu Kiệt muốn thắng đối phương tất phải trả một giá khá là đắt, muốn thua cũng chưa biết chừng. Trong cục diện này, kẻ thứ ba không thể nào xen tay vào được. Lão già bịt khăn lụa chẳng hề dừng lại, hai tay vẽ ra một vòng tròn nhanh như là điện chớp áp sát vào người. Từ chỗ so kẻ chưởng lực đã biến thành cận thân giao đấu. Một tay chụp xuống quyệt kiên tĩnh của Liễu Kiệt, tay kia chập hai ngón điểm thẳng vào đại quyệt trước ngực của chàng. Liễu Kiệt nghiến mạnh hàm răng, tay trái chém xéo chụp lấy bàn tay đang nhắm vào quyệt kiên tĩnh, tay phải thì chẻ thẳng vào mặt của đối phương. Đây đã là lối đánh liều mạng. Ngón tay của lão già bịt khăn lụa cố nhiên có thể điểm trúng đại quyệt trước ngực của Liễu Kiệt, nhưng mà một chưởng chẻ thẳng của Liễu Kiệt cũng đủ khiến lão già đầu dở tráng bể. Điếu Dông tiên tử bất giác kinh hô lên một tiếng. Lão già bịt khăn lụa dường như không có ý định liều mạng. Ngay trong cái nháy mắt đó, lão bỗng bật người lùi lại phía sau. Một hiệp giao đấu kinh hồn, không chết cũng bị thương, coi như là đã trôi qua trong hư không. Liễu Kiệt dĩ nhiên cũng tâm thần chấn động, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Điếu Dông tiên tử thở vào một hơi. Lão già bịt khăn lụa cũng thầm kinh ngạc vì tu vi của Liễu Kiệt còn cao hơn lão tưởng. Nếu không phải đã giao ước từ trước, không cho dùng kiếm và các thứ khác, e rằng tình hình đã chẳng phải như vậy. Thắng bại chưa phân, trận đấu kinh người này cố nhiên chưa thể kết thúc. Liễu Kiệt vội điều chân khí, chuẩn bị ứng phó với tình thế hiểm ác hơn. Lão già bịt khăn lụa mắt chợt lóe lên dị quang, lướt tới phía trước, hai chưởng cực kỳ quỷ dị lóe lên, nhanh cực kỳ, chỉ thoáng một cái, rồi lập tức rút mình lùi lại. Liễu Kiệt trưởng đã phát ra gần như là cùng một lúc với đối phương. Nhưng chỉ chậm đúng một tích tắc, ngay khoảnh khắc bàn tay đối phương lóe lên, chàng cảm thấy dường như có một lưỡi đao bén xuyên tim mà qua, tức thời chân khí tiết cả ra bên ngoài, đứng sững người tại chỗ. Lão già bịt khăn lụa cười ha hả. Mà kính đệ nhỉ, người thua rồi. Điếu Dòng Tiên Tử còn chưa nhận ra chuyện gì, lòng vẫn còn ngờ vực, bẹ một tiếng. Liễu Kiệt phun ra một ngụm máu tươi, gương mặt tuấn tú lập tức trắng bệch, người cũng lảo đảo muốn ngã. Điếu Dòng Tiên Tử buộc miệng thét lên một tiếng, dự định bước tới thì một giọng nói âm trầm của người thế hệ trước vang lên. Đừng động đậy. Điếu Dòng Tiên Tử tim nàng đập càng mạnh, nhanh như là chớp quay người lại. Chỉ thấy cách đó chừng khoảng 8 thước, một lão già áo xanh mặt mày hung tợn đang đứng sừng sững, tóc như là cỏ khô, con mắt độc nhất lóe lên ánh lạnh lẽo làm người ta phát run. Chẳng khác nào chính là cái tay hung hãn khét tiếng giang hồ, nghe tên đã mất mặt của Hắc Đạo. Tàn Sát Phù Thiên Nhẫn. Đã kết thúc tập 5 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Hẹn gặp lại quý vị ở tập 6 của bộ truyện Thánh Tâm Ma Hoa của tác giả Trần Thanh Vân nha.